Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, đệ 2245 chương. Tư Mã U Nguyệt làm Vu Khải Diệu cùng ca nần đạm trụ một gian phòng. Nàng cùng Vu Tiểu Đao tuyển mặt khác một gian. Nương, vừa rồi nghe những người đó lời nói, xem ra chúng ta được đến bảo bối thời điểm. Cổ xưa thánh hỏa lệnh phản ứng rất lớn a. Vu Tiểu Đao nói, này hẳn là cùng khí tức của ngươi có quan hệ đi. Ân, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên màu trắng ngà hạt châu cho nàng. Cái này bên trong hỗn độn hơi thở cũng không nồng đậm, cho nên chỉ là dẫn tới cổ xưa thánh hỏa lệnh có phản ứng mà thôi. Ngày đó nàng phóng xuất ra tới hỗn độn hơi thở mới là làm cổ xưa thánh hỏa lệnh vì này điên cuồng nguyên nhân. Mà kia viên màu trắng ngà hạt châu cũng không phải cái gì bảo bối, chỉ là vừa vặn đựng hỗn độn hơi thở mà thôi. Vu Tiểu Đao đem kia viên hạt châu ở trên bàn lăn qua lăn lại, nói, nương, này hỗn độn thế giới thật sự như vậy lợi hại sao? Hỗn độn thế giới dựng dục sinh mệnh, là sở hữu sinh mệnh khởi nguyên địa. Nó nếu có thể dựng dục sinh mệnh, thuyết minh nó so các thế giới khác lợi hại hơn mới là. Bất quá này cũng chỉ là ta phỏng đoán, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Ta cảm thấy nương nói có đạo lý, địa phương khác đều không thể, chỉ có nó hành, liền nói minh nó là không giống người thường. Đáng tiếc chúng ta không thể đi xem bên trong là bộ dáng gì, nói đến mặt sau. Vu Tiểu Đao thật là tiếc nuối. Về sau nói không chừng sẽ có cơ hội. Tư Mã U Nguyệt an ủi nàng. Đưa ngươi có biện pháp mang chúng ta đi sao? Vu Tiểu Đao hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ta nơi nào có biện pháp nào? Ta chỉ là cảm thấy, nếu lúc trước mọi người có thể ở nơi đó sinh hoạt, nói không chừng về sau cũng có thể như vậy a. Ta còn tưởng rằng nương có biện pháp nào đâu. Vu Tiểu Đao có chút nhụt chí. Mấy chục vạn năm cũng chưa người đi qua. Cái này ý tưởng cũng chỉ có thể là ý tưởng mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng như vậy thất vọng, cười chọc chọc nàng đầu. Nương lại không phải vạn năng. Ở trong mắt ta nương chính là vạn năng a. Vu Tiểu Đao vãn trụ cánh tay của nàng, đem đầu dựa vào nàng trên vai, cười hì hì nói, từ nhỏ ta liền cảm thấy nương là không gì làm không được, về sau nương cũng là không gì làm không được. Nương có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi vô điều kiện tín nhiệm? Tư Mã U Nguyệt cười nói, hắc hắc, bọn họ ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục lên đường. Ở gặp được mấy sóng đuổi giết sau, ca nần đạm từ mọi người trong mắt biến mất. Ca nần ra là nhất sốt ruột. Bọn họ đã phái người đi tiếp tiểu thiếu gia, hắn lại mất tích. Nếu hắn ra sinh mệnh sự tình, bọn họ như thế nào hướng gia tộc công đạo? Mà đuổi giết bọn họ những người đó cũng thực nghi hoặc. Dựa theo bọn họ kế hoạch, ca nần đạm không có khả năng từ bọn họ tầm mắt biến mất. Hiện tại hắn không thấy, kia bọn họ muốn mượn dùng hắn tới đả kích ca nần tâm kế hoạch liền vô pháp thực thi. Ca nần tâm cũng biết ca nần đạm sự tình, muốn đi tìm hắn lại thoát không khai thân, bởi vì chính hắn đều người đang ở hiểm cảnh giữa. Ca nần đạm không biết gia tộc cùng đuổi giết người của hắn đang tìm kiếm hắn tung tích. Hắn lúc này đang cùng Vu Tiểu Đao thảo luận lần sau có thể hay không không cần đem hắn biến như vậy xấu. Rõ ràng là cái tiểu oa nhi, lại bị Vu Tiểu Đao cấp đảo nhặt đến giống cái lão nhân. Ân, một cái được chu nho chứng lão nhân, ngươi như vậy mới kêu xuất kỳ bất ý. ai sẽ cảm thấy ngươi là cái kia tiểu oa nhi, ngươi như vậy cũng thực đáng yêu. Vu Tiểu Đao xem xét Canon đạm trên mặt cùng cánh tay thượng nhíu nhíu làn da, cười tủm tỉm mà nói, ngươi xem, chúng ta mấy ngày nay không đều không có bị người đuổi giết sao? Kia, hảo đi, Canon đạm nghĩ vậy chút thiên như vậy thanh tịnh, đành phải nhận, ngoan, đợi khi tìm được ca ca ngươi là được. Vu Tiểu Đao phía trước muốn cảm thụ bị đuổi giết lạc thú, nhưng là số lần nhiều nàng cũng liền không kiên nhẫn, cho nên muốn cái biện pháp cho hắn thay đổi bộ dáng. Hơn nữa bọn họ mẫu tử ba người đều không có bị người gặp qua, cho nên mặt sau này một đường đều không có người nhận ra bọn họ tới. Các nàng mang theo Canon đạm đi vào hắn nói thành thị, lại được đến tin tức Canon tâm đã không ở nơi này, đi phụ cận một cái bình nguyên, nói là nơi đó có bảo bối xuất hiện, thật nhiều người đều đi. Bảo bối? Vu Tiểu Đao nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, nương, nếu chúng ta đều đem Canon đạm đưa đến cái này địa phương tới, chúng ta đây liền người tốt làm tới cùng, đem hắn đưa đến hắn ca ca nơi đó đi thôi. Muốn đi các ngươi đi, ta cái này tay già chân yếu nhi liền không đi đúc kết. Canon đạm còn nhỏ, bên kia người nhiều nguy hiểm, cũng đừng đi nữa, cùng ta cùng nhau lưu lại nơi này chờ các ngươi trở về. Tư Mã U Nguyệt muốn rèn luyện hai đứa nhỏ, tính toán làm hai đứa nhỏ chính mình tới kiến thức kiến thức. Chính chúng ta đi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, liền hai người các ngươi đi. Tiểu Diệu Diệu, ngươi muốn chiếu cố hảo Tiểu Đao, biết không? Tiểu Đao, ngươi không được gặp rắc rối. Muốn nghe Tiểu Diệu Diệu nói, biết không? Ân ân ân. Vu Tiểu Đao gật gật đầu, bảo đảm nói, nương ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo hộ đệ đệ. Vu Khải Diệu ngoặc kép, đi ra ngoài rốt cuộc là ai bảo vệ ai a? Vu Khải Diệu cùng Vu Tiểu Đao đi rồi, Tư Mã U Nguyệt làm Di Nhị cùng Tiểu Hắc đi theo bọn họ cùng đi, chính mình mang theo Canon đạm lưu tại khách điếm Money. Ngươi không lo lắng bọn họ sao? Canon đạm thấy nàng còn có tâm tình đọc sách, ngồi ở bên người nàng hỏi, lo lắng a? Lo lắng ngươi còn làm cho bọn họ chính mình đi, vì cái gì không cho chính bọn họ đi? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn tròn xoe đôi mắt nghiêm trang bộ dáng, nghĩ đến Vu Khải Diệu khi còn nhỏ, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, nói, ta không có khả năng vẫn luôn bồi bọn họ. Tổng hội có lần đầu tiên làm cho bọn họ chính mình đi làm việc thời điểm mà đi. Nói nữa, ta không phải làm ta khế ước thú đi theo đi, có nguy hiểm bọn họ sẽ cho ta nói. Canon đạm tưởng thuyết phục, biết ngươi ngươi cũng đuổi bất quá đi a. Bất quá nhìn đến nàng bình tĩnh bộ dáng, lại đem lời nói nuốt trở vào. Không nói được nàng có cái gì kế hoạch đâu. Đói bụng sao? Ăn trước cái này đi. Tư Mã U Nguyệt đem một mâm linh quả đặt ở trên bàn, sau đó lại tiếp tục đọc sách đi. Canon đạm xem xét nàng liếc mắt một cái, cầm lấy một cái linh quả gặp lên. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu đi theo dòng người đi cái kia có bảo bối địa phương. Có những người này ở, hai người bọn họ đều không cần lo lắng tìm không thấy lộ. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu ở trên đường chậm rãi đi tới, dọc theo đường đi không ít người vượt qua bọn họ, nhìn đến hai người bọn họ liền hai người đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Cứ như vậy thực lực còn dám đi theo đại gia đoạt bảo bối, xác định không phải đi chịu chết. Vu Tiểu Đao muốn đi tìm bọn họ lý luận, bị Vu Khải Diệu giữ chặt. Những người này thật quá đáng, không thu thập thu thập, lòng ta khí phát tiết không được. Vu Tiểu Đao tức giận mà nói, đây là chuyện tốt, ngươi sinh khí gì, người khác càng là coi khinh chúng ta đi nơi đó liền càng là sẽ không khiến cho chú ý. Nếu thật sự có bảo bối, chúng ta liền càng là dễ dàng cướp được. Vu Khải dịu trấn an nàng, ngươi nói cũng man có đạo lý. Hừ, những cái đó ra hỏa liền chờ ta cướp được bảo bối đi sáng mù bọn họ mắt chó đi. Vu Khải Diệu không có nói tiếp. Đối với nàng tới nói, này thật sự chỉ có thể ngẫm lại. Hết chương.